Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 551, Gaara đang hành động 4. Chờ một chút, chúng ta phía trước có người, hơn nữa còn là 6 người, Shino đột nhiên nói ra. Trước đó bọn hắn một mực đem cảm giác lực đặt ở đi theo phía sau bọn họ Gaara bọn hắn. Cho nên cũng không có chú ý phía trước có người hay không. Hiện tại đột nhiên phát hiện, phía trước cũng có người. Hơn nữa còn là 6 người. Hiển nhiên là hai đội nhân mã. Vừa nghĩ tới phía trước cái kia hai đội nhân mã nhìn thấy nhóm người mình tám thành sẽ động thủ. Để Shino có loại trước có sói sau có hổ cảm giác. Bởi vì phía trước cái kia hai đội người cách bọn họ rất gần. Cho nên mặc dù muốn đi vòng cũng rất giống không còn kịp rồi. Nghĩ tới đây, mảng lớn Kikaichu từ trên người hắn bay ra. Chỉ cần đối phương lộ diện một cái, liền sẽ nghênh đến chính mình lôi đình đả kích. Các loại Shino, phía trước chính là mình người, Kiba cái mũi ngửi ngửi. Inuuka gia tộc bởi vì gia tộc bí thuật nguyên nhân, tự thân ngũ quan vô cùng nhạy bén. Khứu giác càng là người bình thường mấy trăm lần, cho nên hắn một cái liền ngửi thấy một cỗ mùi vị quen thuộc. Với lại mùi vị này vẫn là sớm chiều ở chung được 5 năm bạn học cùng lớp. Bá bá bá lúc này Shikamaru cùng Sasuke bọn hắn từ rừng cây rậm rạp ở trong nhảy ra ngoài. Sau đó liền thấy đối diện Shino bọn hắn, nhìn thấy là đồng bạn của mình, Shino cũng thu hồi Kikaichu. Đồng thời vội vàng đối vừa mới nhảy xuống Shikamaru đám người nói. Đi nhanh lên, đằng sau có Sa ẩn dinh Churiki đang đuổi chúng ta, lúc đầu nhìn thấy Shino bọn hắn. Shikamaru thế nhưng là phi thường cao hứng, bởi vì Shino bọn hắn là cảm giác ninja, nếu là có sự gia nhập của bọn hắn, đội ngũ của mình nhất định sẽ so trước đó càng thêm cường đại. Nhưng không nghĩ tới vừa thấy mặt. Shino đã nói ra nguy hiểm như vậy tin tức. Jinchuriki, ta đi, cái này không phải liền là lần trước lão cha nói với ta. Gặp được về sau lập tức trốn ra hỏa mà, liền là cái kia mắt quầng thâm nha. Ta lần này nhất định phải đánh nằm xuống hắn, Naruto quyền trưởng tương giao. Có thể nói là chiến ý 10 phần, hắn nhưng sẽ không quên lần trước mình bị cái kia gọi Gaara mắt đen đánh nhiều ít chật vật. Kém chút liền treo, làm tương lai Hokage, sao có thể có như thế sỉ nhục chiến tích. Đi qua Minato cái này lão tử huấn luyện về sau, Naruto vẫn muốn đại triển thân thủ ấy nhỉ. Hiện tại rốt cục có cơ hội này, hắn sẽ để cho cái này mắt quầng thâm biết. Naruto đại gia thực lực chân chính, Naruto ngươi không nên nói đùa, đây chính là Jinchuriki. Căn bản không phải chúng ta có thể địch nổi, lúc đầu muốn lập tức rút lui Shikamaru gặp Naruto. Lại muốn lưu lại, lập tức khẩn trương, nếu như Gaara không có bảo tẩu, bọn hắn tuyệt đối có lực đánh một trận. Nhưng nếu như Gaara bảo tẩu, như vậy bọn hắn đối mặt cũng không phải Gaara đơn giản như vậy. Đối mặt thì là nhất vĩ Sukaku, bảo sau khi đi Gaara. Bình thường Jonin đều muốn tránh né mũi nhọn, chớ đừng nói chi là bọn hắn hiện tại vẫn chỉ là Jinin. Cho nên tạm thời rút lui mới là phù hợp nhất tình huống bây giờ. Bất quá Naruto lại muốn cứng rắn đổi Gaara Jinchuriki này. Cái này tại Shikamaru xem ra đơn giản không thể nói lý. Đương nhiên hắn càng nhiều hơn chính là cảm thấy Naruto là không biết Jinchuriki lợi hại. Điểm này đúng là dạng này, Naruto đúng là không biết Jinchuriki lợi hại, bất quá lấy Naruto tính cách, coi như biết cũng sẽ không sợ sệt. Hừ, Jinchuriki cái gì, ta Naruto đại gia một quyền liền có thể đánh bay, Naruto thở phì phò nói. Nhìn xem cố chấp Naruto, Shikamaru có chút bó tay rồi, thế là hắn nhìn về phía Sakura. Trải qua mấy ngày nữa ở chung, Shikamaru xem như đã nhìn ra, Naruto gia hỏa này cố chấp cơ bản sẽ không nghe ai. Nhưng Sakura ngoại trừ, chỉ cần Sakura xuất mã, Naruto lập tức sợ. Sakura hiểu rõ Shikamaru ý tứ, có chút vén tay áo lên, đi hướng Naruto, nhìn thấy Sakura đi tới, phát giác được nguy cơ, Naruto theo bản năng lui về phía sau mấy bước nói: "Sakura, coi như ngươi đánh ta, ta cũng sẽ không rời đi, lần này ta nhất định phải báo thù." "Báo mối thù gì? Jinchuriki là cái gì ngươi biết nha? Huống hồ Choji vẫn còn trạng thái hư nhược." Sakura gầm lên. Đối với Naruto loại này khư khư cố chấp hành vi vô cùng sinh khí, tức giận Sakura không thể nghi ngờ là phi thường đáng sợ. Cái này tại Naruto xem ra càng tăng lên. Cái này không vừa mới còn lực lượng rất đủ, gặp Sakura từng bước một hướng tự mình đi đến, cái này lực lượng càng là cùng thoát hơi khí cầu nhanh chóng xói mòn. Chân còn bắt đầu co giật, liền lui về phía sau dũng khí cũng không có. Thật sự là một chút tiền đồ đều không có. "Ta đồng ý Naruto ý kiến." Bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Tất cả mọi người hướng phía đầu nguồn nhìn lại. Naruto ngạc nhiên nhìn về phía tán đồng mình người. Kết quả nhìn thấy thì là sụ mặt. Một mặt dám thúi Sasuke. Nói lời này tự nhiên là Sasuke. "Sasuke, làm sao ngay cả ngươi?" Shikamaru không nghĩ tới ngay cả Sasuke lãnh tĩnh như vậy người, vậy mà tại như thế thời khắc mấu chốt xúc động. Converter, Miss Dux bọn hắn cùng Jinchuriki không là sinh tử đại địch, hiện tại cũng không phải cái gì ngươi chết ta sống tình trạng, cho nên hoàn toàn có thể lựa chọn rút lui. Gaara, đoán chừng liền là chạy chúng ta tới. Trước đó Kiba bọn hắn nói Gaara một mực truy lấy bọn hắn, nhưng ở Sasuke xem ra Gaara cũng không phải là truy lấy bọn hắn, mà là đuổi theo mình. Chỉ là Kiba bọn hắn rất trùng hợp cùng mình một mực tại một cái phương hướng, cho nên cho bọn hắn một loại Gaara tại truy kích ảo giác của bọn họ. Nghe được Sasuke giải thích, Kiba bọn hắn lộ ra một tia chợt hiểu. "Ta liền nói Jinchuriki kia tại sao phải cùng như chó điên đuổi theo mình không thả. Nguyên lai là hiểu lầm a. Bất quá mình vận khí cũng quá kém, sửa lại mấy cái phương hướng vậy mà đều cùng Sasuke bọn hắn. Cho nên các ngươi có thể đi." Sasuke nói lần nữa. "Gaara tìm chính là bọn hắn, lại đối phương là cực kỳ nguy hiểm, cho nên không có tất yếu để bọn hắn lưu lại." Nhưng Sasuke nói như vậy, Kiba cùng Shikamaru bọn hắn hiển nhiên không thể làm như thế. Bọn hắn đồng bạn 5 năm, bản thân liền hữu tình nghị tại, lại ninja ở giữa giảng cứu liền là không thể vứt bỏ đồng bạn. Một khi làm ra loại chuyện này, bọn hắn tuyệt đối sẽ bị Konoha tất cả ninja phỉ nhổ. Liền ngay cả cha mẹ của bọn hắn cũng sẽ xem thường mình. Nếu như ở thời điểm này từ bỏ Sasuke bọn hắn, coi như Sasuke bọn hắn cuối cùng không có việc gì, nội tâm của bọn hắn cũng sẽ một mực tồn tại cái này khúc mắc. "Hỗn đàn, ngươi cho rằng bản đại gia là sẽ làm ra vứt bỏ đồng bạn sự tình mà?" Kiba lập tức giận dữ. Tại một số phương diện, toàn cơ bắp Kiba cùng Naruto không sai biệt lắm, đều là thuộc về loại kia tính tình nóng nảy. Nhưng đối với người lại đặc biệt chân thành loại kia, vứt bỏ đồng bạn loại chuyện này, cho dù là chết bọn hắn đều sẽ không làm tới. Shikamaru gật gật đầu nói, "Vậy chúng ta cũng lưu lại, đã muốn đối phó Gaara Jinchuriki này. Nhiều người như vậy hiển nhiên tỷ số thắng càng lớn chút." Với lại tại Shikamaru xem ra, bọn hắn tỷ số thắng hẳn là thật lớn. Đương nhiên tiền đề liền là Jinchuriki Gaara không thể triệt để mất khống chế. Không phải bọn hắn coi như thắng, đoán chừng cũng là thắng thảm. "Choji, người trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút." Shikamaru nói ra. Bởi vì thân thể nguyên nhân, Choji chiến lực giảm bớt đi nhiều. Chiến đấu phía sau, Choji tuyệt đối sẽ trở thành nhược điểm. Cho nên Choji tạm thời rời đi mới là tốt nhất miệng. Cái gì gọi là chuyện hay?